Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn. Chương 55, góc truyện audio.com. Chuyện tay Quý Vãn bị thương trở nên vô cùng nghiêm trọng. Bần đầu cậu định giả vờ không đau lắm để khỏi đến bệnh viện, nhưng mẹ Phong Tiến đã bất ngờ túm tay cậu gọi bác sĩ gia đình đến gấp. Quý Vãn bị ép nằm lên giường cho một dàn người bao quanh, trải nghiệm cảm giác bị thật nhiều ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm. Nhưng rõ ràng cậu chỉ bị ong đốt thôi mà chưa có mắc bệnh gì nghiêm trọng lắm đâu. Cả lúc mắc bệnh nặng Quý Vãn cũng tự giải quyết, bấy giờ đột nhiên làm quá lên như vậy khiến cậu ngại lắm. Ngượng ngập nhìn bác sĩ gia đình xử lý vết thương sau đó quấn băng vải, căn dặn cậu không được đụng nước, sắp tới hãy cố gắng hạn chế dùng tay này. Bác sĩ rời đi rồi, mẹ Phong Tiến dụi mắt nắm bàn tay còn lại của Quý Vãn với vẻ hổ thẹn. Tiểu Vãn, lần này dì có lỗi với cháu muốn gì cứ nói với dì nhé. Dì à, cháu cũng đâu làm gì. Quý Vãn đứng ngồi chẳng yên. Dì khách sáo quá, Quý Vãn lúng túng lắm, mẹ Phong Tiến nhìn mặt cậu cũng đoán ra Quý Vãn không thường gặp trường hợp này, thế là càng đau lòng hơn. Được rồi mẹ à, mẹ như vậy sẽ dọa người ta đấy, Quý Vãn im thin thít luôn rồi kìa. Bấy giờ, Phong Tiến luôn đứng im bên cạnh nhíu mày chợt lên tiếng. Mẹ đi trước đi, con muốn nói chuyện với cậu ấy. Mẹ Phong Tiến thở dài, đứng dậy. Khoảng thời gian tới một tay không tiện hoạt động, dì cũng không gọi những người xa lạ đến chăm sóc cháu, cứ để Phong Tiến làm nhé. Mẹ Phong Tiến vỗ vai hắn, nói, cháu thân với Phong Tiến, có chuyện gì cứ sai bảo thoải mái, nó không làm giúp cháu cứ nói với dì xử nó cho cháu. Không cần đâu dì, cháu còn một tay mà, không cần Phong Tiến. Quý Vãn định chứng tỏ mình khỏe lắm, nhưng mẹ Phong Tiến không thèm nghe những lời thuyết phục của cậu, bà dặn Phong Tiến cần chú ý kỹ mọi mặt, phải chăm sóc hầu hạ chu đáo, không được giở tính thiếu gia. Nói xong, mẹ Phong Tiến rời đi, để lại Quý Vãn và Phong Tiến trố mắt nhìn nhau. Phong Tiến ra khỏi phòng, chẳng bao lâu sau đã quay lại với ly nước trên tay. Hắn không đưa nước cho Quý Vãn cầm, mà kề thẳng miệng ly lên môi cậu. Cậu chủ uống nước thôi, để em đút cậu. Phong Tiến đề nghị với vẻ mặt đầy nhẫn nại. Đừng nghịch, Quý Vãn bất đắc dĩ, vươn bàn tay trái lành lặn của mình nhận ly nước. Tôi chỉ bị bó một bên tay thôi chứ đâu phải tật nguyền cả hai tay, gần như chuyện gì cũng tự làm được. Quý Vãn lạc quan lắm, tuy tay phải của cậu tạm thời không làm được gì, nhưng vẫn còn một bên tay mà chắc cũng sẽ giải quyết được đại đa số vấn đề thôi. Ồ, vậy à, trông Phong Tiến chẳng tin chút nào. Cho hỏi một tay có trả lương được không? Quý Vãn muốn nói mấy hôm nay nhịn chút vậy, dùng một tay kỳ cọ mấy chỗ với tới thôi, nào ngờ Phong Tiến cũng đoán được sự định của cậu, còn lùi vài bước chê bai. Chậc bẩn quá, Quý Vãn, đồ ở sạch đáng ghét, cậu không bẩn chút nào nhé. Phong Tiến vốn là người nói là làm, hắn không nhiều lời thêm nữa, dứt khoát mở luôn cửa tủ quần áo của Quý Vãn, bắt đầu chọn lựa. Đồ ngủ của Quý Vãn phải là bộ lông nhung mà trước đây hai người mua chung, màu xanh lam mắt mắt nên phối màu hợp với màu quần lót một chút. Quý Vãn tức thì thẳng lưng lên, muốn xuống giường cứu rỗi đống quần áo của mình khỏi tay Phong Tiến, xong lại bị Phong Tiến đàn áp một cách vô tình. Một tay Phong Tiến ôm đồ của Quý Vãn, tay kia ghìm cậu lại, đanh mặt rằng. Không muốn tôi tắm cho cậu thì sau này chú ý chút, đừng để mình bị thương nữa. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi đâu cố ý muốn bị thương, đây là sự cố mà. Quý Vãn vươn tay níu quần áo của mình, cậu trả tôi đi tôi tự tắm. Phong Tiến giơ chúng lên thật cao, hắn nhíu mày nhìn Quý Vãn bấy giờ vẫn đang kiên quyết muốn lấy lại đồ về. Thú thật với tôi đi, có phải lần trước đó, tôi đã dọa cậu làm cậu sợ nên chống cự tôi? Phong Tiến hỏi, Quý Vãn sửng sốt, ban đầu chẳng hiểu mô tê gì, nhưng ngay sau đó đã nhận ra. Ý Phong Tiến là những chuyện ngoài ý muốn xảy ra trong kỳ dịch cảm lần trước. Khi ấy trên người cậu còn vương mùi pheromone ngọt ngào của Omega, Phong Tiến dẫn cậu về nhà rồi cởi phăng quần áo cậu mặc cho cậu phản kháng, muốn cậu phải rửa sạch bằng hết pheromone của người khác trên cơ thể. Nước chảy, bọt trắng, hương sữa thơm, và cả ánh nhìn nóng bỏng như muốn nuốt chửng người khác vào bụng, nơi riêng tư bị nhìn chằm chằm, nỗi khủng hoảng bất an khi sắp bị cưỡng hiếp. Sau đó họ không hề nhắc đến chuyện này, nhưng cậu nhớ hết từng chi tiết còn rõ như in. Phong Tiến sụ mặt chẳng tài nào giấu đi sự lo lắng đang hiện hữu trong đôi mắt. Quý Vãn nhìn Phong Tiến cười khẽ, đâu có, lúc ấy cậu cũng đâu cố ý, không kiểm soát được bản thân mà, không trách cậu được. Và lại cuối cùng cậu đã tự làm chủ được và dừng lại đó thôi, giỏi lắm. Khuôn mặt Phong Tiến vẫn bí xị, Quý Vãn vỗ vai hắn. Nếu tôi sợ thì sau đó đã bỏ đi rồi. Quý Vãn nằm xuống giải thích, cậu đừng càng nghĩ quá, không phải vì sợ tôi chỉ không quen tắm chung với người khác thôi. Cũng chẳng biết Phong Tiến có tin lý do giải thích này của Quý Vãn hay không, hắn ôm quần áo của Quý Vãn lại một lần nữa, hạ giọng. Cậu có còn nhớ những ngày tôi bị trói vào kỳ dịch cảm, cũng là cậu giúp tôi tắm rửa làm vệ sinh cá nhân chứ? Quý Vãn nhớ chứ, những ngày ấy cả tay và chân Phong Tiến đều bị trói chặt, tất nhiên không tự tắm được nên mọi việc đều do cậu làm giúp cả. Đâu có chuyện tôi cần thì cậu giúp, đến lượt cậu cần mà tôi để cậu tự làm. Nếu những lời cậu nói ban nãy là thật, cậu không bị ám ảnh chút nào. Phong Tiến thở dài, ngước mắt nhìn Quý Vãn bằng đôi mắt chân thành. Lần này đến lượt tôi chăm sóc cậu nhé. Muốn kéo dài một mối quan hệ thì phải cân bằng, đâu thể để một bên hy sinh cho đi hoặc chỉ bị động nhận lấy chứ, phải thế thì quan hệ mới bền vững. Có lẽ Phong Tiến cũng nghĩ đến điều này, nên mới cương quyết đến vậy. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phong Tiến, Quý Vãn chậm chậm gật đầu. Tắm chung với người khác, trả lưng cho nhau, nghe có vẻ bình thường quá đỗi, nhưng thực ra đây lại là một thử thách với người có tính cách hướng nội, chưa bao giờ đặt chân vào phòng tắm công cộng như Quý Vãn. Tuy cậu và Phong Tiến cũng thấy hết của nhau nhiều lần rồi, còn bơi với nhau nữa, lúc Phong Tiến dạy cậu bơi có tiếp xúc cơ thể rất nhiều lần, nhưng bơi chung nghe có vẻ mạnh khỏe, còn tắm chung thì cứ kỳ quặc sao ấy. Nhưng cũng có thể là do cậu nghĩ ngợi lung tung thôi, dù sao trong mắt của những alpha như Phong Tiến, anh em tốt tắm với nhau trà lưng cho nhau cũng là cách thể hiện tình bạn. Cửa phòng tắm bị đóng lại, đèn sưởi được bật, Phong Tiến xếp gọn quần áo mới của Quý Vãn rồi xoay người nhìn cậu, vươn tay định cười giúp cậu. Quý Vãn tránh sang một bên, tôi tự thử trước, chưa thử một tay cởi đồ bao giờ, nếu không được thì cậu mới giúp. Thế là Phong Tiến rụt về, khoanh tay đứng nhìn Quý Vãn tự dằn vặt. Góc truyện audio.com, chiếc áo len Quý Vãn đang mặc không rộng mà còn hơi bó để tôn dáng, phần cổ khá nhỏ. Quý Vãn dùng tay kéo áo lên một cách khó khăn, sau đó áo bị kẹt ở cổ. Một tay đầu có sức bằng hai tay, Quý Vãn nắm cổ áo ra sức, cuối cùng cũng cứu được đầu mình. Đầu và áo ma sát nhau gây ra hiện tượng tĩnh điện khiến tóc Quý Vãn dựng lên, trông hơi rối và còn hơi ngu ngơ. Luồn bên tay bị thương ra trước, còn một bên tay áo của tay lành lặn thì tay bị thương chẳng tài nào giúp được. Quý Vãn hất mạnh chiếc áo len bay vèo ra ngoài phủ lên người Phong Tiến. Quý Vãn, trông cậu cứ như thằng thiểu năng vậy. Và rồi trong dự đoán, cậu nghe thấy tiếng cười của Phong Tiến, sau đó là tiếng vỗ tay bộp bộp. Giỏi quá, giỏi ghê ta. Chấm, Phong Tiến khen ngợi, cậu im đi, Quý Vãn chừng Phong Tiến, tiếp tục giải quyết những món đồ còn lại trên người. Phần còn lại cũng dễ xử, chẳng bao lâu sau Quý Vãn đã làm xong. Không thể xua đi cảm giác ngượng trong một thời gian ngắn được, Quý Vãn chỉ đành cố gắng bằng cách tự suy nghĩ động viên mình. Cậu là ông chủ của Phong Tiến, hôm nay tới là để hưởng thụ dịch vụ tắm rửa kỳ cọ của Tiểu Phong, cậu mà không hài lòng, Tiểu Phong sẽ bị trừ lương. Nghĩ thế Quý Vãn cảm thấy có can đảm hơn, cậu bước tới để Phong Tiến gội đầu giúp mình. Bọt trắng lần nữa xuất hiện trên người, lần trước cảnh tượng này chỉ mang đến sự kinh hoàng cho Quý Vãn, còn lần này. Phong Tiến đang cam chịu mặc cậu sai khiến, chẳng hề giờ tính thiếu ra gì cả, lúc tắm cho cậu cũng không có hành vi khác lạ, bấy giờ trông cậu ấy như một người khác hoàn toàn so với lúc đến kỳ dịch cảm. Bản thân Quý Vãn không nhận ra cảm giác căng thẳng của cậu đã giảm dần rồi cuối cùng thả lỏng hoàn toàn. Mạnh quá rồi, Quý Vãn phê bình, cậu yếu ớt quá, tôi còn không dùng tới một sức nữa đấy, thôi lấy bông gòn tắm cho cậu nhé. Phong Tiến phàn nàn, nhưng đã nhẹ tay hơn. Tắm xong Phong Tiến mặc quần áo cho Quý Vãn rồi sấy tóc, xác nhận Quý Vãn không cần gì nữa mới rời đi, về phòng làm vệ sinh cá nhân và giải quyết những chỗ bị ướt trên người. Cửa phòng tắm đóng lại hồi lâu mà chẳng thấy mở ra. Đêm giao thừa ông bà Phong Tiến đã đến đảo nhiệt đới hưởng thụ thế giới lứa đôi, nên chỉ còn hai anh em nhà họ Phong sum họp. Quý Vãn tưởng sẽ lạ lẫm lắm, nào ngờ lại gặp một người quen. Anh Quý Vãn ơi, nhóc em họ của Phong Tiến ôm dịt đùi Quý Vãn mếu máo. Anh cũng ở đây à, vì anh đã gả cho anh họ rồi sao, em hết cơ hội rồi sao? Quý Vãn, Phong Tiến nhấc cổ áo nhóc em họ lên bằng một tay, kéo nhóc ta ra khỏi người Quý Vãn, đanh mặt bảo. Em hết cơ hội rồi, nên đừng mơ yêu đương hẹn hò gì nữa, tập trung học hành đi. Bà con thân thiết với nhà Phong Tiến cũng chẳng nhiều, chỉ có gia đình nhóc em họ và một người cô alpha làm nghiên cứu khoa học thôi. Họ tò mò về sự xuất hiện của Quý Vãn, thế là vòng vo thăm dò quan hệ giữa cậu và Phong Tiến, sau khi biết là bạn thân thì chẳng biết nên thở phào may mắn vì Phong Tiến không yêu sớm, hay nên buồn thay cho cái tính nói mãi không thông suốt của Phong Tiến. Tiểu Tiến, nhà chúng ta được nhiều Omega yêu mến lắm chứ, hồi xưa số Omega nhìn lén rồi tới nhà tặng bữa sáng cho nó phải gọi là nườm nượp, xếp hàng dài còn tranh giành ghen tị nhau nữa chứ. Cô của Phong Tiến cảm thán, trước đây cứ sợ Tiểu Tiến yêu sớm, ai ngờ sau đó nhận ra nhóc ta không có dây thần kinh phương diện này. Góc truyện audio.com Quý Vãn vừa ăn vừa chăm chú lắng nghe đề tài này, cậu lại nhớ đến bộ phim truyền hình mô típ khuôn sáo cũ rích mà mình và Phong Tiến từng xem chung. Nếu đây là thật thì xem ra bạn Omega từ nhỏ của Phong Tiến không chỉ có một người, mà là rất nhiều người. Cứ nhắc đến mấy chuyện của Phong Tiến là ai nấy đều hào hứng vô cùng, chú của Phong Tiến cũng tham gia. Em nhớ trong đó có một cậu nhóc xinh đẹp lắm, cứ theo sau Tiểu Tiến mãi, tiếc là cậu nhóc ra nước ngoài rồi, không thì chắc cũng thành đôi với Tiểu Tiến nhỉ. Lúc đó chị dâu còn nói thấy cậu nhóc rất hợp với Tiểu Tiến, pheromone cũng mạnh. Mẹ Phong Tiến nhìn thoáng qua Quý Vãn rồi vội phủ nhận. Đó đã là quá khứ rồi, đùa thôi, sao lại tưởng thật. Bố Phong Tiến sực nhớ, năm nay cậu nhóc đó sẽ về nước mấy hôm nữa đến nhà chúng ta chúc Tết đấy. Lời vừa dứt bên nhà chú và cô đều nhao nhao bảo Phong Tiến nhớ tiếp xúc gần gũi với người ta đó. Quý Vãn cũng hùa theo, và rồi tự dưng bị ai đó huých nhẹ lên cái chân đang đặt dưới bàn. Chắc chắn chỉ có mỗi Phong Tiến đang ngồi cạnh mới huých được cậu thôi, Quý Vãn quay đầu thấy Phong Tiến đang nhìn mình với vẻ hung hãn. Quý Vãn, sao vậy, Phong Tiến chừng cậu làm gì? Đâu phải do cậu bày ra đầu tiên chứ? Cách chương.